Kỳ Thiên Lộ, chương 127, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên trực tiếp đem Lý Mao dẫn vào Kỳ Thiên Giới, bởi vì tại Kỳ Thiên Giới, hắn tựu là thần, có thể cải biến hết thảy, cho một cái tu chân thiên phú thật là chuyện dễ dàng. Khảo thí đại sảnh người tất cả đều á khẩu không trả lời được, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tần Tiểu Thiên cùng Lý Mao biến mất ở không trung, hơn nữa là từng chút một biến mất tựa như hòa tan trong không khí đồng dạng. Phàm nhân cùng đê giai tu chân giả chỉ cảm thấy thần kỳ, những cái kia cao giai tu chân giả thì lại khác, bọn hắn tiếp xúc qua cao giai pháp thuật, biết rõ trong đó độ khó. Một cái hợp thể kỳ tu chân đại cao thủ lẩm bẩm nói, đây là cái gì pháp thuật? Thuấn di, không đúng, không phải thuấn di, ẩn thân, cũng không đúng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một cái giới chủ có thể tùy thời biến mất trở lại chính mình tu luyện giới chung, cái thế giới này không có gì có thể vây khốn bọn hắn. Text được lấy tại truyện full, không có ai đi đi lại lại, không ai lên tiếng, mọi người lặng lặng yên cùng đợi. Ước chừng đã qua 10 phút, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Mao thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Lý Mao vẻ mặt mờ mịt, cái này 10 phút thời gian, hắn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể cũng không có cảm giác được biến hóa gì đó. Về sau Chu Bàn Tử đã từng hỏi hắn, hắn như thế nào cũng nói không rõ biến mất cái kia đoạn thời gian đang làm gì đó. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, cho hắn khảo thí một lần. Lý Mao mờ mịt đi đến khảo thí đài, ngồi xếp bằng xuống, lỗ hội trưởng tự mình hạ lệnh, màn hình thượng cho thấy một mảnh màu xanh lá, dễ nghe tiếng chuông vang lên, giờ khắc này Tần Tiểu Thiên phá vỡ tu chân giới cơ bản quy tắc, hắn lại để cho một cái không có thiên phú phàm nhân đã nhận được không sai tu chân thiên phú. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, loại này nghịch thiên bản lãnh để ở trường tu chân giả khiếp sợ không thôi, từng cái môn phái cao thủ tâm lý đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình môn phái có thể có một cao thủ như vậy, vậy thì có thể đạt được liên tục không ngừng hậu bối đệ tử. Nhưng mà, là, không người nào dám đối Tần Tiểu Thiên đưa ra yêu cầu, thập tinh trưởng lão không nói thực lực gần kề có được thân phận như vậy, cũng không phải là bọn hắn có thể mời chào. Mấy cái môn phái lập tức bắt đầu tranh đoạt Lý Mao. Lần này tranh đoạt lộ ra dị thường kịch liệt, bởi vì từng môn phái đều muốn cùng Tần Tiểu Thiên kéo lên quan hệ. Bất kể nói thế nào, Tần Tiểu Thiên trợ giúp Lý Mao, dựa vào điểm này, có lẽ về sau có thể cùng Tần Tiểu Thiên bảo trì liên lạc, cho nên từng môn phái cũng không muốn buông tha cho đệ tử như vậy. Lúc này thời điểm Lỗ Kỳ nhịn không được nói ra, Tần trưởng lão là chúng ta liên hợp tổng hội thập tinh trưởng lão, nếu là lão nhân ra ông ta ra tay, như vậy Lý Mao nên ở lại liên hợp hội, do chúng ta liên hợp hội đến bồi dưỡng. Lỗ Kỳ một phát lời nói, môn phái khác lập tức trợn tròn mắt, không nói đến liên hợp hội cường thế, đơn thuần liên hợp hội thực lực cũng làm người ta không có cách nào phản đối. Một cái trong đó môn phái tu chân giả linh cơ khẽ động, nói ra chúng ta hay vẫn là đừng cãi cọ, nghe một chút Lý Mao tiểu hữu nghĩ cách, hắn như nguyện ý ở lại liên hợp hội, chúng ta cũng không có ý kiến. Ánh mắt của mọi người đồng loạt soạt hướng Lý Mao, sợ đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, tội nghiệp nói ta chỉ muốn, chỉ cần có thể tu chân là tốt rồi. Ha ha ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu nói, Tiểu Mao liền ở lại liên hợp hội a, Lỗ hội trưởng ý định an bài như thế nào? Lỗ Kỳ bỗng cảm thấy phấn chấn, nói ra trưởng lão yên tâm. Hắn đi đến Lý Mao trước người, vẫn nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy ư? Cự đại cảm giác hạnh phúc cơ hồ khiến Lý Mao đã bất tỉnh. Hắn đang liên hiệp sẽ là người ngoài biên chế nhân viên phục vụ, vậy mà một bước lên trời, trực tiếp bái Lỗ Kỳ vi sư, chênh lệch lớn như vậy, làm hắn kích động đến liền lời nói cũng nói không nên lời. Chu Bàn Tử gấp đến độ dốc sức liều mạng, nháy mắt dùng sức giúp đỡ gật đầu, hận không thể nhất cước đạp lăn người này, bình thường rất cơ linh chàng trai, nhưng bây giờ kẻ đần đồng dạng, chỉ biết chỉ độn cười, lời nói cũng sẽ không nói. Tần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, vẫn nói, Tiểu Mao, ngươi không muốn. Lý Mao cả kinh liên tục khoát tay, nói ra nguyện ý ta. Ta nguyện ý, nói xong hắn hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất luôn mồm nói, đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử bái kiến sư tôn. Lách cách vài cái dập đầu gõ được chấn sơn tiếng nổ chung quanh, không ít người nhịn không được sờ sờ cái chán, cảm giác mình ngạch cũng đau đớn. Lỗ Kỳ vui vẻ nói tốt, về sau ngươi tựu là của ta quan môn đệ tử. Chung quanh tu chân giả một mảnh tiếng chúc mừng, hữu cơ linh gia hỏa còn móc ra linh đan pháp bảo, một tia ý thức địa kín đáo đưa cho Lý Mao. Tần Tiểu Thiên cũng xuất ra một kiện lễ vật đưa cho Lý Mao, cười nói, đây là một chiếc nhẫn chữ vật, ha ha, trực tiếp có thể sử dụng. Chữ vật dụng cụ hiện tại người phàm bình thường đã ở đại lượng sử dụng, nhưng mà là không gian cũng không lớn, tu chân giới sử dụng chữ vật phẩm so phàm nhân thực sự tốt hơn nhiều, nhất là chữ vật giới chỉ cùng vòng tay chữ vật thuộc về đỉnh cấp phẩm, bởi vì có tiên nhân tại nguyên giới ở lại, không ít chữ vật giới chỉ lưu truyền tới, trở thành hiếm có chân phẩm. Đối với Tần Tiểu Thiên mà nói loại này chữ vật giới chỉ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn có thể dùng tinh liệm phục chế, chỉ cần có đầy đủ tài liệu là được, hắn xuất ra hai cái chữ vật giới chỉ, một cái khác đưa cho Chu Bàn Tử. Hắn cũng không để ý tới Chu Bàn Tử cảm kích chi từ, nói ra, Lỗ hội trưởng, ta có chút sự tình cần trợ giúp của ngươi. Lỗ Kỳ cung kính mà trả lời, trưởng lão mời nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tần Tiểu Thiên thở dài, nói ra ta phải tìm cha mẹ của ta người nhà, bọn hắn cũng là tu chân giả, ân, lúc trước bọn hắn tại Viêm Tinh, có lẽ tại Viêm Tinh tu chân liên hợp hội đăng ký qua, ngươi có thể hay không giúp ta cha tìm thoáng một phát. A hát, Lỗ Kỳ kinh ngạc tới cực điểm, vậy mà không biết mình cha mẹ đang ở nơi nào. Đây cũng quá khoa trương. Tần Tiểu Thiên đau khổ cười nói, ha ha, đừng kỳ quái ta tại huyễn tinh trong thần trận dừng lại thật lâu, có lẽ có mấy ngàn năm ta cũng không làm rõ ràng được. Sở hữu tất cả tu chân giả tâm lý toát ra ý nghĩ như vậy, thằng này là ngàn năm lão quái. Vạn năm lão yêu, khó trách là Liên Hợp Tổng hội Thập Tinh trưởng lão. Lỗ Kỳ không dám trì hoãn, lập tức phân phó thủ hạ đi thăm dò tìm. Tần Tiểu Thiên đem thẻ thân phận đưa cho cha tìm tu chân giả, bởi vì dựa vào Lỗ Kỳ thân phận, không có khả năng tìm được chi tiết của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do vì khoa học kỹ thuật tu chân xã hội, Liên Hợp Hội có đại hình tính toán cơ hệ thống, quản lý toàn bộ Liên Hợp Hội cùng cấp dưới môn phái tu chân giả, đã có Tần Tiểu Thiên quyền hạn, rất dễ dàng tra được tương quan tư liệu. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến cha mẹ tin tức, nghe Lỗ Kỳ trả lời thuyết phục, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Lão ba cùng lão mụ cũng không có như hắn tưởng tượng ở lại nguyên giới, mà là đang độ kiếp kỳ ra nguyên giới, tại một đám cao thủ dưới sự trợ giúp thuận lợi độ kiếp phi thăng tiên giới. Nhị lão đã là danh xứng với thực tiên nhân, ước chừng tại trăm năm trước bọn hắn mới một lần nữa trở lại nguyên giới. Lỗ Kỳ trong nội tâm bội phục chí cực, cái này một nhà đều là người nào a hát. Cha mẹ là tiên nhân, căn cứ số liệu ghi lại, nhà này vẫn còn có một nhi hai nữ, trong đó một trai một gái là độ kiếp kỳ cao thủ, một cái tiểu nữ nhi ra nguyên giới đã vượt qua thiên kiếp, bây giờ là đại thừa kỳ cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ ra nguyên giới phi thăng tới tiên giới. Về phần Tần Tiểu Thiên, càng là không cần phải nói, người này tại mấy ngàn năm trước liền dám vào nhập huyễn tinh thần trận, đây chính là trong truyền thuyết chỗ hung hiểm, hơn nữa hắn là sớm nhất một đám thập tinh trưởng lão tư lịch tại nguyên giới chung xếp hạng hàng trước nhất. Ân, hoàn hoàn dưỡng dục môn, ách cái này, Tần trưởng lão, cha mẹ ngươi tại Thiên Nam Tinh sáng lập một cái môn phái tu chân, môn phái tên gọi hoàn hoàn dưỡng dục môn, môn chủ là Long Tiểu Lan. Nhìn thủ bên trong đích số liệu, Lỗ Kỳ không biết nên như thế nào lý giải. Cái này môn phái tu chân danh tự quả thực rất có cá tính, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực cường hãn tới cực điểm, môn chủ là đại thừa kỳ cao thủ, lưỡng đại trưởng lão là tiên nhân, còn lại mấy chục trưởng lão ít nhất cũng có hợp thể kỳ, nguyên anh kỳ đã ngoài cao thủ vậy mà nhiều đến 700 người, so với cái kia tu chân danh môn còn cường hãn hơn. Hoàn hoàn dưỡng dục môn tại nguyên giới tất cả tu chân môn phái lớn chung cũng không nổi danh, kỳ môn phái danh tự như là thế tục giới cô nhi thu dưỡng viện, bởi vậy cũng không có ai lưu ý, bất quá, hoàn hoàn dưỡng dục môn tại tu chân liên hợp tổng hội rất nổi tiếng, trong đó nguyên giới thất lão liền thường xuyên đi, bởi vì bọn họ cũng biết Tần Tiểu Thiên là Tần tên, Long Hoan vợ chồng nhi tử, phó núi đã từng dặn dò qua muốn chiếu cố Tần Tiểu Thiên người nhà, cho nên hoàn hoàn dưỡng dục môn là liên hợp tổng hội đặc biệt chiếu cố môn phái. Phần tài liệu này chỉ dùng Tần Tiểu Thiên thập tinh trưởng lão thân phận tra được, dùng Lỗ Kỳ thân phận căn bản là không có cách tiếp xúc, bởi vậy hắn đối số theo ở bên trong nội dung đều rất lạ lẫm, hắn âm thầm quyết định, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải cùng hoan hoan dưỡng dục môn giữ gìn mối quan hệ. Tần Tiểu Thiên trong cơ thể tinh liệm hướng lên trời Nam Tinh, sao chỗ phương vị nhanh chóng kéo dài, một lát đã tìm được cái kia viên, khỏa hành tinh, nói ra, Lỗ hội trưởng, ta đã tìm được Thiên Nam Tinh, như vậy cáo từ, có cơ hội Senara. Hắn lại hướng Lý Mao cùng Chu Bàn Tử khẽ gật đầu ra hiệu, phất tay liền biến mất vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bàn Tử cùng Lý Mao tại sau đó nói chuyện phiếm, nói ra, lúc trước nếu có thể nhiều nịnh bợ thoáng một phát Tần Tiểu Thiên, cũng có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, đáng tiếc hai người đều không có ý thức được Tần Tiểu Thiên là Liên Hợp Tổng hội Thập Tinh trưởng lão. Lý Mao trêu chọc hắn, nếu không phải chị dâu bá đạo, siêu đi hắn chỉ vẹn vẹn có một bao thuốc lá, hắn còn không khả năng nhận thức Tần Tiểu Thiên, vận may này cũng thật tốt được rồi. Thiên Nam Tinh cách Tam Liên Tinh, sao không xa lắm, chỉ cách xa một cái hệ hành tinh, đối với Tần Tiểu Thiên mà nói, theo tinh liệm một bước có thể đến, hắn đến Thiên Nam Tinh chuyện thứ nhất tựu là thả ra thần thức ra. Đa quét hình, cái tinh cầu này cơ hồ tất cả đều là sơn mạch, chỉ có mấy cái khá lớn hồ bạc, không có hải dương, là một cái vùng núi tinh cầu, xâm lâm thụ mộc cực kỳ tươi tốt, khí hậu ôn hòa ẩm ướt, có chút cùng loại địa cầu mưa rừng nhiệt đới. Hắn kinh ngạc phát hiện cái tinh cầu này là một cái không khai phát tinh cầu, chỉ có một khu vực nhỏ có kiến trúc cùng tu chân giả hoạt động, địa phương khác tất cả đều là nguyên thủy xâm lâm, hắn trực tiếp thuấn di đi qua thả ra khí thế của mình, đương nhiên chỉ là thoáng phóng thích hình thành nhất định được uy áp, như vậy cũng không cần sợ cùng đệ tử cấp thấp liên hệ, tự nhiên sẽ có cao thủ đi ra mời đến. Dù sao là cha mẹ thành lập môn phái, hung hăng càn quấy một chút cũng không sao cả, không đến mức khiến cho nghiêm trọng xung đột tại tu chân giới, nếu như gặp phải một đại môn phái, tùy tiện thả ra uy áp, trừ phi ngươi có thể đánh thắng toàn bộ môn phái, nếu không hay vẫn là quy củ bái sơn môn tốt hơn. Khiêu khích hiệu quả rất tốt, tựa như đút tổ ong vò vẽ bình thường, một đoàn tu chân giả xông lên không trung, lập tức kiếm quang lập lòe, Tần Tiểu Thiên nhịn không được buồn cười, lớn tiếng nói, môn chủ có đây không? Ngươi là ai, dám can đảm đến chúng ta Hoan Hoan môn dương oai, nha oanh, môn chủ là hắn tùy tiện có thể gặp đấy sao? Tần Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười, bọn này tiểu gia hỏa quả thực không biết trời cao đất rộng, cố tình muốn giáo huấn bọn hắn một phen, thế nhưng mà đây là cha mẹ địa bàn, vạn nhất thất thủ đánh chết mấy cách phải coi như phiền toái, hắn có chút đau đầu, trừng phạt không được chửi không được, chính hắn một thân phận cũng bất tiện cùng những tiểu tử này mắng nhau, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lên tiếng, đừng cãi, gọi các ngươi môn chủ đến, ta có việc tìm hắn. Cầm đầu tu chân giả quát to tiếp ta nhất kiếm, tài có tư cách gặp môn chủ. Tần Tiểu Thiên có chút không nhịn được tinh liệm kéo dài, nhanh chóng quấn lên đi, lạnh nhạt nói, tất cả chớ động. Sở hữu tất cả bay đến không trung tu chân giả lập tức không thể động đậy. Tinh liệm giam cầm so cấm chế còn muốn lợi hại hơn, cũng may Tần Tiểu Thiên không muốn thương tổn người, nếu không bọn hắn một cái đều không sống được. Long Tiểu Lan, đi ra, Tần Tiểu Thiên trong ấn tượng chưa từng gặp qua cái này Long Tiểu Lan, hắn bái kiến Tần Tiểu Địa cùng Long Tiểu Nhàn, Long Tiểu Lan hẳn là mẫu thân thu dưỡng một cái khác dưỡng nữ. Lớn mật, một cái xinh đẹp nữ hài đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tần Tiểu Thiên dùng thần thức đảo qua kinh ngạc phát hiện người thiếu nữ này thậm chí có đại thừa kỳ tu vi. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác quen thuộc bật thốt lên, ngươi là Tiểu Lan Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tiểu Lan lơ lửng trên không trung, trong nội tâm cũng dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiểu Lan Lan cái tên này, ở trên đời này chỉ có hai người có tư cách gọi, trước mắt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi tại sao có thể có như thế cảm giác thân thiết. Nàng nghi hoặc mà thu hồi phi kiếm, vẫn nói, ngươi. Ngươi là ai? Tần Tiểu Thiên cười nói, ta là Tần Tiểu Thiên. A hát, một tiếng sắc nhọn rít gào gọi chấn động đến mức đất trời rung chuyển, ngay sau đó chợt nghe đến nàng hô lớn, lão ba. Lão mụ, đại ca đã về rồi. Đại thừa kỳ tiếng thét chói tai có chút dọa người, không ít đệ tử cấp thấp bị chấn động đến mức ngất đi. Chỉ thấy một đạo trường hồng hướng về cách đó không xa núi cao bay đi, Long Tiểu Lan liền biến mất không thấy. Tần Tiểu Thiên thầm nói, ồ chạy thế nào, cái này tính là gì? Mấy chục giây về sau, ba bóng người đồng thời hiện ra, đó là Tần Tên, Long Tẩu cùng Long Tiểu Lan. Tần Tên hét lớn một tiếng, hỗn tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Long Tẩu lệ rơi đầy mặt, dù cho đã tu thành tiên nhân, nàng y nguyên lo lắng lấy đứa con trai này. Tần Tiểu Thiên không biết nên nói cái gì, nghe được Tần Tên là cái kia âm thanh hỗn tiểu tử, một loại đã lâu thân tình xông lên đầu, mấy ngàn năm tồn tích xuống lãnh mạc phảng phất tuyết động giống như dưới ánh mặt trời tan rã. Nửa ngày, liền chát chát chát chát hồi đáp, lão ba, lão mụ ta đã trở về. Long Tẩu bay lên tiến đến, ôm cổ Tần Tiểu Thiên, nói ra Tiểu Thiên, vì cái gì thời gian dài như vậy mới trở về. Người không biết mẹ có bao nhiêu lo lắng ư, Long Tiểu Lan tò mò nhìn Tần Tiểu Thiên, nói ra, lão ba, hắn tựu là cứu ta đại ca ư, Tần Tên thở dài nói, đúng vậy a, khi đó. Một cái chân của ngươi tàn phế, mẹ của ngươi nghĩ tất cả biện pháp cũng trị không hết, vừa vặn tiểu tử này về nhà, không biết dùng phương pháp gì triệt để chữa khỏi chân của ngươi, cũng làm cho ngươi có rồi tốt nhất tu chân thiên phú. Long Tiểu Lan vẫn nói, đại ca cũng là tiên nhân sao? Tần Tên lắc đầu nói, ta cũng không biết nguyên lai tưởng rằng, nhưng hiện tại, ta cũng không làm rõ ràng được, đứa con trai này một mực cho hắn cảm giác cao thâm khó dò. Tần Tiểu Thiên nói ra, mẹ, ngươi cùng lão ba đều tu thành tiên nhân rồi, vì cái gì không ở lại tiên giới? Tại nguyên giới tu luyện so tại tiên giới kém xa, Long Tẩu lau lau nước mắt nói ra còn không phải là vì ngươi. Chúng ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ra, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm nóng lên, nói, mẹ chúng ta về nhà. Giờ này khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được ra ôn hòa. Tần Vang Danh nói, cao hứng nói ra tốt, về nhà. Hoàn Hoàn Dưỡng Dục Môn cùng hắn nói là một cái môn phái tu chân, còn không bằng nói là một người tàn phế nhi đồng thu nhận trung tâm. Hoàn Hoàn Môn tại từng cái tinh cầu đều có phân hội chuyên môn thu dưỡng bị vứt bỏ hài đồng hoặc là tàn tật nhi. Đây là Long Tẩu tâm nguyện, bởi vì tại nàng mới vào tu chân thời điểm, là Xích Minh chữa khỏi chân của nàng, bởi vậy nàng phát ra ý nguyện to lớn, chỉ cần đủ khả năng, muốn cứu trị hết thảy có thể cứu trị hài đồng. Trải qua mấy ngàn năm kiên trì không ngừng, Hoàn Hoàn Môn dần dần đã có được thực lực cường đại. Tần Tiểu Thiên không có làm qua cái gì cụ thể sự vụ, chẳng qua là ban đầu vì hay, Hoàn Hoàn Môn cung cấp đại lượng tư kim tăng thêm hắn là Liên Hợp Hội Thập Tinh trưởng lão, bởi vậy Hoàn Hoàn Môn đã nhận được Liên Hợp Hội Đại Lão cường lực ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Hoàn Môn ở thế tục giới danh khí lớn vô cùng, tại tu chân giới tắc thì thiếu một ít bởi vì Hoàn Hoàn Môn chưa bao giờ tham dự tranh đấu, chỉ là phía sau cánh cửa đóng kín tu luyện. Trong môn phái tu chân giả đều có rất trọng yếu kiếm tiền nhiệm vụ, bình thường trên cơ bản đều ở thế tục giới hành tẩu. Thế tục giới vô cùng bao nhiêu công ty cùng Hoàn Hoàn Môn đều có quan hệ hợp tác, Hoàn Hoàn Môn tối đa hợp tác đồng bọn là y liệu dược vật công ty, bởi vậy Hoàn Hoàn Môn hiện tại rất có tiền cũng rất có thế lực. Vì thế, Hoàn Hoàn Môn cũng phải tội không ít môn phái tu chân, bởi vì từng cái đại công ty sau lưng đều có tu chân giả bóng dáng, tại cạnh tranh chung khó tránh khỏi đắc tội với người. Bất quá Hoàn Hoàn Môn tỉnh không để ý, không nói đến hắn sau lưng có Liên Hợp Hội chỗ dựa, Hoàn Hoàn Môn bản thân thì có hai cái tiên nhân tọa chấn. Tại nguyên giới, tiên nhân là đỉnh cấp tồn tại. Tần tên vợ chồng ẩn tu chi địa rất bình thường, chỉ có mấy gian nói chung bình thường nhà ngói, phu thê hai người không có một mình tiềm tu. Nơi này là môn phái phía sau núi, không có bị cấm chế, đệ tử có thể tùy thời tiến đến. Hai người bọn họ đều không thích bế quan tu luyện, ưa thích thường xuyên ở bên trong môn phái đi đi lại lại. Long Tổ càng là thường xuyên ly khai Thiên Nam Tinh, đến thế tục tinh cầu đi một chút nhìn xem, thuận tiện mang một ít cô nhi tàn tật nhi trở về. Tần Tiểu Thiên chậm rãi hiểu được lão mụ hành động vĩ đại, không khỏi bội phục sát đất. Lão mụ không hề có một chút với tư cách tiên nhân giác ngộ y nguyên như một cái bình thường phụ nhân, mang một viên khỏa từ bi lòng thương hại, dùng từ thiện vì chính mình sự nghiệp hơn nữa làm không biết mệt. Theo như lão mụ thuyết pháp, đã thượng thiên lại để cho ta thành tiên, cho ta cường đại như vậy lực lượng, ta nên chỉ mình có khả năng trợ giúp nhỏ yếu. Tần Tiểu Địa cùng Long Tiểu Nhàn đều không ở Sơn Môn nơi đóng quân, hai người là Hoàn Hoàn Môn phái chủ ở thế tục tinh cầu đại biểu tổng quản Hoàn Hoàn Môn các hạng thế tục sự vụ. Long Tổ cố ý phát ra tin tức để cho hai người về nhà. Dù sao Tần Tiểu Thiên trở về là một đại sự, ai biết hắn lần sau biết cái gì thời điểm trở về. Về phần lại để cho hắn ở lại Hoàn Hoàn Môn, Tần tên phu thê đã không ôm ảo tưởng. Long Tổ nói ra Tiểu Thiên, lần này trở về ở thêm một ít thời gian, chớ nóng vội chạy, biết không? Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, là, mẹ ta đây là hơn ở vài ngày. Long Tẩu lại nói, đúng rồi, Tiểu Thiên, chỉ cho ngươi bệnh rất lợi hại. Chăm sóc đường có không ít tàn tật hài tử, ngươi giúp đỡ trị liệu thoáng một phát. Tần Tiểu Thiên lập tức đáp ứng, lão mụ mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Tuy nhiên làm như vậy rất nghịch thiên, nhưng mà, là, hắn không quan tâm, chỉ cần lão mụ cao hứng là tốt rồi. Chăm sóc trong nội đường phần lớn là một ít trùng trứng hài đồng, ước chừng có mấy trăm hài tử, đại đa số chỉ có thể còn sống vài năm hoặc là hơn 10 năm. Trong đó có một ít có thể dùng linh đan cứu trị, có một ít dù cho dùng linh đan cũng không cách nào trị liệu, về phần thế tục giới y liệu thủ đoạn càng là vô dụng. Bất quá cái này không làm khó được Tần Tiểu Thiên, hắn có thể mang theo những hài tử này tiến vào kỳ thiên giới cứu trị. Tại kỳ thiên giới, hắn tạm thời vẫn không thể sáng tạo sinh mệnh, cứu trị sinh mệnh cũng không phải nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem làm Long Tổ phát hiện Tần Tiểu Thiên trị liệu chăm sóc đường sở hữu tất cả hài tử, trong đó có hơn phân nửa thậm chí có thể tu chân, nàng lập tức hướng Hoàn Hoàn Môn từng cái phân hội phát ra thông chi, đem những cái kia khó có thể cứu trị hài tử đưa đến Hoàn Hoàn cửa. Gần kề một tuần lễ, từng cái tinh cầu phân hội vậy mà đưa tới hơn 2.000 cái tàn tật nhi đồng. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm âm thầm kêu khổ, bất quá vì để cho lão mụ khai tâm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến hành. Hoàn Hoàn Môn tu chân giả đều là Tần tên, Long Tổ một tay bồi dưỡng được đến, đối với môn phái độ trung thành cực cao. Không ít người lúc trước cũng là bị vứt bỏ người tàn tật, cho nên một khi tu chân thành công, liền đem Hoàn Hoàn Môn với tư cách chính mình duy nhất ra, dù cho tu đến nguyên anh kỳ, hợp thể kỳ cũng không có ai nguyện ý ly khai. Hôm nay Tần Tiểu Địa cùng Long Tiểu Nhàn mang theo một đám người trở lại Hoàn Hoàn Môn, người một nhà rốt cục đoàn tụ. Tần Tiểu Thiên lần thứ nhất tham gia do Long Tổ chủ trì gia đình hội nghị. Nghe Long Tiểu Nhàn báo cáo, Tần Tiểu Thiên phờ phạc mà ngồi dưới đất. Trong khoảng thời gian này hắn rất mệt a, một hơi cứu trị hơn 1.000 tên hài đồng, tinh thần thật sự có chút mỏi mệt. Khôi Tinh, chúng ta thu nhập gia tăng lên 17.3. Cùng đại đồng y dược công ty hợp tác chúng ta thu mua. Bởi vậy tại Khôi Tinh, năm nay tổng thu nhập đạt tới 3.406 ức nguyên. Tiếp theo là Phong Lạc Tinh, sao thu chi tình huống? Tần Tiểu Thiên đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, Tần Tên cũng không có hứng thú, bất quá vì ủng hộ lão bà, hắn hay vẫn là nghiêm trang mà ngồi xuống. Long Tiểu Nhàn báo cáo qua đi, Tần Tiểu Địa tiếp tục báo cáo. Long Tổ nghe được rất cẩn thận, dùng tiên nhân cường hãn thần thức chỉ cần nghe qua một lần tựu cũng không quên bất luận cái gì tư liệu. Ngoại trừ Tần Tên người một nhà bên ngoài, đang ngồi vẫn còn có 8 cái cao giai tu chân giả, bọn họ là Hoan Hoan môn cao tầng tổng quản, là Hoan Hoan môn sớm nhất một đám tu chân giả, thực lực lớn bộ phận tại hợp thể kỳ, chỉ có 2 người là phân thần kỳ. Tần Tiểu Thiên mấy lần muốn rời khỏi, nhưng khi nhìn lão ba nghiêm trang địa lắng nghe ánh mắt nhưng lại không biết bay tới chạy đi đâu bộ dạng, hắn biết rõ nếu như mình ly khai, lão mụ khẳng định không cho phép. Đã không thể ly khai, ngồi chơi lấy cũng nhàm chán, Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên nhấc tay nói, ta muốn lên tiếng. Mọi ánh mắt nhìn quét tới, nguyên một đám trong nội tâm kỳ quái, thằng này có thể nói cái gì đó. Tần Tiểu Thiên cười híp mắt nói ra, ta ý định thiết lập một cái mới đích sơn môn, đem toàn bộ Hoan Hoan môn di chuyển đi qua. Hắc hắc, đó là một cái nơi tốt, tư nguyên rất nhiều, so tiên giới còn tốt hơn. Cái gì, Tiểu Thiên, đừng quấy rối. Long Tổ tức giận nói ra. Nàng biết rõ nhi tử không kiên nhẫn nghe những cái này việc vặt, nhưng nếu là người một nhà, muốn chia sẻ nhất định được gia đình trách nhiệm. Tần Tiểu Thiên lười biếng nói ra, lão mụ ta không có quấy rối, ta là rất nghiêm túc. Tần Tên kỳ thật cũng rất không kiên nhẫn, nghe vậy nói, ngươi nói. So tiên giới còn tốt hơn, ở nơi nào, ta không biết là nguyên giới còn có cái gì địa phương có thể so với tiên giới tốt. Hắn phi thăng tiên giới, từng tại tiên giới ở lại hơn 100 năm, vững chắc tiên nhân cảnh giới sau tài cùng thê tử cùng một chỗ trở lại nguyên giới, đương nhiên biết rõ tiên giới chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên cười nói, lão ba, đó là địa bàn của ta, không ở nguyên giới, cũng không ở tiên giới, là một cái hoàn toàn mới địa phương. Long Tẩu đến, không ở nguyên giới, chúng ta đây không đi, Tiểu Thiên, chúng ta đã cắm rễ tại nguyên giới, Hoan Hoan môn đã đi ra nguyên giới. Sẽ không có tồn tại tất yếu. Tần Tiểu Thiên nói ra, lão mụ không cần ly khai nguyên giới, chỉ cần cơ cấu một cái truyền tống trận là được rồi. Long Tiểu Lan hiếu kỳ nói, đại ca, đó là cái gì địa phương? Chẳng lẽ muốn ra nguyên giới? Đi ra bên ngoài thế giới đi không? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, không phải thế giới bên ngoài, là tự chính mình thế giới, cùng nguyên giới không sai biệt lắm, ha ha, gọi là kỳ thiên giới, mọi người mờ mịt nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được kỳ thiên giới hàm nghĩa. Cái gì kỳ thiên giới? Tần Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ cười nói, bên ngoài vị trí. Tên là nguyên giới là tự thành nhất giới thế giới, là cùng ngoại giới đối ứng với nhau độc lập tồn tại, bởi vậy tu chân giả tu luyện tới độ kiếp kỳ không có thiên kiếp, bởi vì nguyên giới phong bế cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Của ta kỳ thiên giới cũng giống như vậy, cũng tương tự là một cái độc lập thế giới. Mọi người kinh ngạc trừng to mắt, Tần Tên khó có thể tin mà hỏi thăm, độc lập thế giới. Long Tiểu Lan đầu tiên kịp phản ứng, lớn tiếng nói, đại ca có thể mang bên ngoài đi xem ư, cách trương.